Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 382, cả đêm hồi tỉnh thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một đêm yên lặng. Buổi sáng, Mộc Tiểu Mỹ từ trong phòng ăn mặc hoạt họa quần áo ngủ ngáp đi ra, thấy Lý Trí trước gâu gâu kêu hai tiếng, hi cười nói câu: ta thừa nhận mình là cún con. Sau đó mới đi trong phòng vệ sinh. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Cốp, cốc cốp, mới sáng sớm, ai tới gõ cửa nha? Mộc Tiểu Mỹ đi tới, từ mắt mèo bên trong hướng ra phía ngoài nhìn xem. Phát hiện là hai cái trẻ tuổi cô gái, mới đem cửa mở ra. Nàng cũng không sợ, bởi vì Lý Trí ở chỗ này không nói. Tính luôn nàng nói, trong nhà ước chừng còn có bốn phụ nữ đâu. Các người tìm ai? Mộc Tiểu Mỹ mở cửa sau này, tò mò đánh giá đứng ở phía ngoài hai cái cô gái. Vóc người vậy, tướng mạo vậy, 1m7 tả hữu đầu, đều là một đầu tóc ngắn, ngược lại là rất tinh thần. Người tốt, chúng ta là ông chủ Lý kêu tới. Cô gái hướng Mộc Tiểu Mỹ gật đầu nói. Ông chủ Lý kêu tới. Lý Trí kêu các người tới sao? Mộc Tiểu Mỹ nghi hoặc hỏi. Đúng. Hai cái cô gái đồng thời gật đầu một cái. À, vậy vào đi. Mộc Tiểu Mỹ nhường cửa. Cùng hai cái cô gái sau khi đi vào, thuận tay đóng cửa lên. Hướng bên trong phòng khách nằm Lý Trí kêu một tiếng. Lý Trí, có hai cô bé tìm ngươi. Đến đây đi. Lý Trí nằm trên ghế salon, cũng chưa thức dậy, trực tiếp mở miệng nói tiếng. Mới vừa rồi Mộc Tiểu Mỹ ở cửa cùng hai người máy đối thoại, hắn đã nghe được. Nhìn xuống thời gian, hơn 8 giờ điểm, không tính là sớm, cũng không tính là muộn. Khá tốt không phải là bị tinh tế tốc đệ Dương chứa tử trở tới. Nếu thật như vậy, hắn thật đúng là dầu dỉ mình nên giải thích thế nào. Ông chủ khỏe. Hai cái cô gái đi tới trong phòng khách, đứng ở trước ghế salon 3 mét địa phương xa dừng lại. Hướng Lý Trí lên tiếng chào hỏi, nhìn từ trên xuống dưới hai nàng, cũng không có vội vã nói chuyện, chỉ là từ bề ngoài cùng ngôn hành cử chỉ lên xem. Một chút cũng không nhìn ra được. Hai cái cô gái là người máy, có tên chữ sao? Một lúc lâu, Lý Trí mới mở miệng hỏi. Hai cái cô gái lắc đầu nói, không có, chúng ta chỉ có số thứ tự. À vậy sau này, hai người các ngươi một cái kêu là Tiểu Hồng, một cái kêu là Tiểu Lục tốt lắm. Đồ mang tới chưa? Lý Trí gật đầu, từ trên ghế salon ngồi dậy hỏi, mang tới. Tiểu Hồng đi tới, từ trong tay đưa cho Lý Trí một cái cao điều hình cái hộp. Lý Trí nhận lấy. Mở ra nhìn xuống, là một hình trái tim kim cương dây chuyền. Xinh đẹp quá, cô gái hẳn sẽ thích. Cũng thích hợp cô gái mang. Các nàng là, Mộc Tiểu Mỹ mới vừa rồi còn đang đánh răng. Lúc này từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nghi ngờ hỏi, hai cái cô gái đều không đẹp. Hẳn không phải là Lý thiếu gia thức ăn chứ. Nhưng là cũng không dám khẳng định. Vạn nhất người ta, thịt cá. Ăn thói quen, muốn ăn điểm một chút thanh đạm bắp cải củ cà rốt, đâu. Khẩu vị mà là có thể trở nên mà. Nàng là Tiểu Hồng, nàng là Tiểu Lục, sau này các nàng chính là ngươi người hầu. Sẽ 24 giờ đi theo bên người ngươi, canh phòng ngươi an toàn. Ngươi có chuyện gì, có thể giao cho các nàng đi làm. Này, cái này là cho ngươi, sau này mỗi ngày đều phải dẫn trên người. Không có chuyện gì, không nên lấy xuống. Lý Trí nói xong, đem trong tay trường điều cái hộp đưa cho Mộc Tiểu Mỹ. Cái gì nha? Mộc Tiểu Mỹ đem cái hộp nhận lấy đi. Thấy bên trong là cái kim cương dây chuyền bạch kim lúc này cao hứng cười lên. Cầm đi nhanh đến phía trước gương, ở trên cổ bút hoa dựa theo. Một lúc lâu mới xoay đầu lại, nhìn Lý Trí hỏi, ta mang đẹp không? Lý Trí cười gật đầu nói, xinh đẹp, đặc biệt vì ngươi chọn, có thể không đẹp không? Mặc dù nói láo, nhưng tuyệt đối là một lời nói dối có thiện ý. Chỉ có Lý Chi nói như vậy, Mộc Tiểu Mỹ mới có thể ngày ngày cũng đem long cương loại hình hai sinh vật khôi giáp mang trên người. Hì hì, Mộc Tiểu Mỹ cao hứng cười chạy tới, ở Lý Chi trên mặt bập môi hôn một cái. Ồn ẻn nói, cảm ơn Honey, người đem nước miếng làm ta vẻ kiêu ngạo, nhanh lên một chút cho ta xoa một chút. Lý Chi cố ý nhạo báng nàng nói, làm sao, chê ta nước miếng bẩn nha, ta liền làm ngươi vẻ kiêu ngạo, có bản lãnh ngươi cắn ta nha. Lúc nói chuyện, Mộc Tiểu Mỹ lại một liền ở Lý Chi mặt hôn lên ba bốn hà. Lý Chi cười nói, ta mới không cắn ngươi, ngươi gặp qua cún con cắn người, ngươi hồi đầu lại đi cắn cún con sao? Có phải hay không? Không nói uy tín Mộc cún con bạn học, giơ tay lên ở Mộc Tiểu Mỹ trên mặt nhéo một cái. Ghét, Mộc Tiểu Mỹ nũng nịu liếc hắn mắt, ngẩng đầu nhìn bình tĩnh đứng ở nơi đó hai cái cô gái. Có chút ngượng ngùng nói, chúng ta chơi đùa thói quen, các người đừng thấy lạ nha, cũng đứng trước làm gì nha, ngồi, tất cả ngồi đi, ta làm cháo, sớm như vậy còn không có ăn điểm tâm chứ, chờ một hồi mọi người cùng nhau ăn. Lý Chí đều đã nói, cái này hai cái cô gái là hắn cho mình tìm, hộ vệ. Mộc Tiểu Mỹ cũng không có nói gì, cũng không lộ ra không vui tới, nàng biết Lý Chí là sợ mình xuất hiện cái gì bất ngờ. Dù sao cũng cô gái, bên người nhiều hai cái phụng bồi người, cũng tốt, hai người các ngươi cũng biết lái xe chứ. Ăn điểm tâm xong, Lý Chí nhìn Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai chị em gái mà hỏi, biết, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu cũng gật đầu một cái. Lý Chí nói, vậy thì tốt, một hồi các người ai lái xe, tự quyết định. Quay đầu nhìn Mộc Tiểu Mỹ, nói, người chiếc xe này mượn trước ta dùng một chút, chờ một hồi ta để cho công ty người, cho người đưa về tới, dùng thôi, dù sao ta có xe lái. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười nói, ngày hôm qua Lý Chí đã nói, đem chiếc này đặc thù khoản chống đạn băng hồn chiến hạm SUV cho nàng, còn có việc chưa? Không có, chúng ta đi à? Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu, phất phất tay nói, đi thôi, đi thôi, cái này cũng mau 9 giờ rưỡi đâu. Chúng ta một hồi cũng phải đi trường học, buổi sáng còn có một đoạn chủ giờ học đâu. Đi, Lý Chí gật đầu một cái, mang Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai người đi ra phía ngoài. Tối hôm qua rạng sáng cỡ đó, người Tiền gia chạy tới Hải Thành nội thành đệ nhất bệnh viện. Ai làm? Tiền Long cha, Tiền Thụ Khôn nhìn bên trong phòng giám hộ bệnh nặng khắp người khỏa đầy xa bố trí nằm ở trên giường bệnh, cắm các loại máy đo hôn mê con trai, sụ mặt hỏi. Đông Thủ Thành ở bên cạnh đi theo. Bởi vì Tiền Thụ Khôn mặc dù không phải là giới chính trị người, nhưng cũng là trong nước nổi tiếng nhà giàu thương nhân. Hắn anh ruột, lại là Đông tỉnh số 3 bí thư, mà Tiền Long có thể ở Đông tỉnh hoành hành vô kỵ, cũng tất cả đều may mà hắn vị kia thân ở địa vị cao bác cả. Giám đốc Tiền, ngày trước không nên gấp gáp, sự việc còn đang trong điều tra. Đông Thủ Thành trầm ổn nói, điều tra, con trai ta bị người đánh cho thành như vậy, người thành tựu Hải Thành cục trưởng cục cảnh sát thành phố, nhưng tới nói cho ta, sự việc đang điều tra, điều này có thể coi như là một cái hài lòng câu trả lời sao? Tiền Thụ Khôn xoay đầu lại, mặt lạnh nhìn Đông Thủ Thành cục trưởng hỏi. Đông Thủ Thành nói, không tính là, nhưng là cái này hài lòng câu trả lời, ta không cho được giám đốc Tiền. Tiền Thụ Khôn cau mày hỏi ngược lại, cục trưởng Đông, ngươi đây là ý gì? Đông Thủ Thành lắc đầu nói, không có ý gì, lệnh công tử sự việc tạm thời còn đang trong điều tra, những thứ khác ta bất tiện tiết lộ. Chẳng lẽ cảnh sát Hải Thành ngay cả một đánh người hung thủ cũng không bắt được sao? Tiền Thụ Khôn thanh âm đề cao lên tới, chất vấn, bỏ mặc nhà chúng ta Tiểu Long phạm vào lỗi gì, cũng không cần người khác ra tay đem hắn đánh cho thành như vậy. Cho nên, ta mời Cục trưởng Đông, công bình chấp pháp, trước đem người hiềm nghi phạm tội bắt trở lại. Cái này tổng không là vấn đề chứ. Tiền Thụ Khôn hít sâu một hơi, cưỡng bách mình tỉnh táo lại, nói, Đông Thủ Thành trên mặt cười khổ, chợt lóe lên, nếu có thể bắt nói, mình còn biết chờ tới bây giờ sao? Mấu chốt là không thể bắt, bắt người cần thượng cấp lãnh đạo chỉ thị. Giám đốc Tiền, lần này trừ Quý công tử bị đả thương trở ra, Ngô gia Ngô Thiếu Kinh cũng bị đánh gãy hai cái xương sườn. Một cánh tay, nghe Đông Thủ Thành nói, Tiền Thụ Khôn đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó đem cau mày thật chặt, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, Cục trưởng Đông, có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc là ai động thủ đánh con trai ta? Lý Chí, Đông Thủ Thành nhẹ giọng nói, Lý Chí, Tiền Thụ Khôn há miệng mới vừa muốn nói điều gì lúc này trên mình mang theo điện thoại di động reo. Lấy ra nhìn một cái điện tới dãy số, hướng Đông Thủ Thành nói câu xin lỗi, xoay người tránh hắn, đi ra ngoài mấy bước, mới nghe điện thoại, đại ca, bên đầu điện thoại kia truyền đến cái thanh âm nghiêm túc. Nói, Tiểu Long sự việc, ta đã biết, người cũng không muốn cùng Đông Thủ Thành náo loạn, chuyện này hắn không quản được, dù là coi như muốn bắt người, hắn nói không tính. Liền ta nói đều không coi là, chờ đi, chờ, đại ca, bây giờ cháu ngươi bị người đánh cho thành như vậy, ngươi để cho ta chờ, coi như Tiểu Long phạm sai lầm, vậy động thủ đánh người người, chẳng lẽ một chút trách nhiệm cũng không cần thua sao? Tiền Thụ Khôn tức giận hỏi, điện thoại di động đầu kia trầm mặc một hồi, mới trầm giọng nói, buổi chiều thành đại học khu vực. Phát thành một tai nạn xe cộ, xe hàng tài xế là Tiền Long để cho người phái qua. Đụng là Lý Chí xe, nếu như xe cộ không phải rất đặc biệt lập ra, vậy người lái xe coi như không chết, chí ít cũng biết trọng thương. Ngoặc kép, điểm chính là, bây giờ Tiểu Long bị người đánh trọng thương, nằm ở bên trong phòng giám hộ bệnh nặng đâu. Người ta thật tốt, liền lông đều không hết một cây. Tai nạn xe cộ không tai nạn xe cộ, chí ít bọn họ người không phải không có chuyện gì. Có chuyện gì Tiểu Long sao? Tiền Thụ Khôn nhấn mạnh nói, lời từ hắn bên trong, cũng không khó nghe được. Hắn đối với con trai Tiền Long ở Hải Thành làm sự việc, cũng không phải là không biết gì cả. Hừ, cùng ta tranh cãi có ích lợi gì? Chuyện này đã xa không phải ta có thể khống chế liền. Có bắt hay không Lý Chí, ta nơi này không có quyết định quyền, cần phải đợi phía trên ra lệnh. Hơi dừng lại, lại trầm thấp nói, thu hồi các người điểm tiểu tâm tư kia trở lại đi. Tập đoàn băng hồn bị phía trên điểm chính chú ý, đã không phải là các người có thể nhúc nhích. Bây giờ không chỉ là các người muốn động Lý Chí, càng có người muốn Tiểu Long chết. Ai muốn để cho Tiểu Long chết? Tiền Thụ Khôn mặt liền biến sắc hỏi, là ai, không cần phải để ý đến, ở các người đến trước, đã có người tới ám sát qua Tiểu Long, bị Lý Chí phái coi chừng người đuổi đi, nói cách khác, Lý Chí cũng coi là cứu Tiểu Long một mạng. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, bây giờ rút lui trở lại, vẫn còn kịp, nếu không nói, với pháp với lý. Ai cũng không cứu được các người. Tiền Thụ Khôn cầm cắt đứt điện thoại di động, trên mặt một vùng xanh mét. Đại ca của mình đã nói đủ rõ ràng. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi chức quyền của hắn. Dù là hắn có thể quản, cũng không biết nhìn mình cùng con trai ngồi thế lấn hiếp người. Trước kia không hỏi tới, là bởi vì Lý Chí mất tích. Nhưng bây giờ bất đồng. Lý Chí người hoàn hảo không hao tổn trở về. Ở Tiền Thụ Khôn đã qua gọi điện thoại, lúc này Đông Thủ Thành cũng nhận được một cái tin. Người của Ngô gia đến, bất quá Ngô gia nhân viên chủ yếu cũng không có tới. trực tiếp tới một chiếc máy bay trực thăng, đem Ngô Thiếu Thành đón đi. Ngay cả một gọi đều không qua tới cùng Đông Thủ Thành đánh. So sánh người Tiền gia, kinh thành Ngô gia tin tức linh thông hơn, cũng càng thêm quả quyết. Ngô Thiếu Kinh ở Hải Thành để cho Lý Chí đánh gãy cánh tay xương sườn. Người ta ngay cả lời đều không lược một câu. Trực tiếp đi, cục trưởng Đông, chân thực ngại quá, cho ngươi thêm phiền toái. Tiền Thụ Khôn đi về tới, trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ hai phần nụ cười khó coi. Miễn cưỡng nói, Đông Thủ Thành lắc đầu. Giám đốc Tiền, thực không dám giấu giếm. Mới vừa rồi người của Ngô gia tới, trực tiếp đem Ngô Thiếu Kinh đón đi. Hắn biết mới vừa rồi cú điện thoại kia là ai đánh tới, bây giờ có thể khuyên ở Tiền gia phụ tử, cũng chỉ có mình vị kia lão lãnh đạo. Tiền Thụ Khôn sắc mặt đổi một cái, sau đó thở dài, nói, phiền toái cục trưởng Đông thông báo bệnh viện nhân viên, dưới sự an bài xe cộ, chúng ta bây giờ liền suốt đêm hồi tỉnh thành. Đông Thủ Thành há miệng một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái gì cũng chưa nói đi ra. Hắn biết nếu như Tiền Long rời đi Hải Thành, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Rạng sáng 1 giờ, vội vã chạy tới Tiền Thụ Khôn, đem con trai Tiền Long mang về tỉnh thành. Đông Thủ Thành an bài 2 chiếc xe cảnh sát hộ tống. Rất nhanh, người Tiền gia cùng người Ngô gia tất cả đều rời đi, tin tức liền truyền ra ngoài. Bất quá lúc này, Lý Chí mới vừa nằm ngủ trên ghế salon. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-tsui-en-gui-nối-tsui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.